Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn hơi muộn, lúc này đã là xế chiều, đến lúc bọn họ phải về rồi. Lý Châu nghe vậy liền nói, ta về cùng mọi người. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói với Lê Thanh Chấp, còn chuyện nàng vốn định làm, lan truyền tin đồn về Phạm Duy Ngôn. Để Hạ Nghĩa đi sắp xếp đi. Ngày hôm đó, ở trang viên nở đầy hoa mai này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ở kinh thành cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tiền phú quý với bọng mắt to, quầng thâm và tóc bạc do Lê Thanh Chấp làm cho, đi gặp Yến Quận Vương. Yến Quận Vương thấy bộ dạng của Tiền phú quý thì giật nảy mình. Phải biết cuối năm ngoái lúc hắn ta gặp Tiền phú quý vẫn còn phong độ người người, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tiền phú quý bỗng chốc già đi 10 tuổi. Yến Quận Vương trước đó còn cho rằng Tiền phú quý bệnh lâu như vậy, có thể là giả bệnh, hắn ta sắp xếp người đi tiếp quản Dụ Long Thương Hành. Tiền phú quý nói không chừng là vì chuyện này, không chịu giúp hắn ta làm việc nữa. Nhưng sự nghi ngờ này, sau khi gặp Tiền phú quý liền tiêu tan. Tiền phú quý rõ ràng là thật sự bị bệnh. Yến Quận Vương nói rất nhiều với Tiền phú quý, bảo Tiền phú quý nghĩ cách giúp hắn kiếm tiền. Tiền phú quý có chút do dự, vương gia. Gần đây sức khỏe của ta không tốt, e là khó đảm đương trọng trách. Tiền trưởng quỹ, ngươi không muốn báo thù cho vợ con cháu trai của ngươi sao? Ta đã điều tra ra, người hại C, H, E, T bọn họ, chính là người của Lữ Khánh Hỷ. Một năm nay, Lữ Khánh Hỷ còn luôn tìm ta gây phiền toái. Yến Quận Vương nói rất nhiều, Tiền phú quý như thể suy nghĩ một lúc, sau đó liền nói. Vương gia yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp vương gia làm tốt mọi chuyện. Yến Quận Vương lại nói thêm vài câu với Tiền phú quý, còn đưa cho Tiền phú quý ít tiền để Tiền phú quý mở cửa hàng. Còn mở cửa hàng gì, do Tiền phú quý quyết định. Tiền phú quý nói, vương gia, nếu muốn kiếm tiền nhanh, có thể bán đồ trang sức và son phấn. Năm sau có kỳ thi hội, kinh thành bỗng chốc có rất nhiều cử nhân đến, rất nhiều nhà sẽ nhân cơ hội này tìm chồng cho con gái mình. Các tiểu thư khuê các ở kinh thành chắc chắn sẽ ăn diện. Tiếp theo trước tiên là Tết, sau đó là kỳ thi hội. Kinh thành chắc chắn sẽ tổ chức tiệc tùng liên miên. Lúc đó, nhu cầu son phấn chắc chắn sẽ rất lớn. Quan trọng là trong này có rất nhiều mánh khóe. Mua một hũ son phấn lớn từ phương Nam với giá 1 lượng bạc, dùng hộp đẹp đựng riêng, có thể bán 2 lượng bạc một hộp nhỏ, rất kiếm tiền. Yến Quận Vương cảm thấy rất có lý. Lập tức để Tiền phú quý đi mở cửa hàng bán đồ trang sức và son phấn. Tiền phú quý cười đáp ứng. Ông đưa ra chủ ý như vậy cho Yến Quận Vương. Đương nhiên không phải vì muốn Yến Quận Vương kiếm tiền. Kim Tiểu Diệp không phải mang theo rất nhiều xà phòng và đồ trang sức đến kinh thành sao? Ông sẽ nghĩ cách để đồ trang sức và xà phòng trên tay Kim Tiểu Diệp trở thành thứ các tiểu thư khuê các ở kinh thành yêu thích nhất, để Yến Quận Vương lỗ nặng. Tiền phú quý đã bắt đầu tính toán làm sao để hãm hại Yến Quận Vương rồi. Kim Tiểu Diệp không có bối cảnh sẽ chịu thiệt, vì vậy cửa hàng của Kim Tiểu Diệp tốt nhất là có thể hợp tác với người của Lữ Khánh Hỷ, Mộc trưởng quỹ rất lợi hại kia, rất thích hợp để hợp tác. Tiền phú quý đi rồi, Yến Quận Vương lại bàn bạc với tiên sinh của mình. Bọn họ đang bàn bạc, có người đến, vương gia, trong cung truyền tin tức ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Yến Quận Vương tuy đã mất, nhưng bà ta đã để lại cho Yến Quận Vương một số người trong đó vẫn còn ở trong cung. Yến Quận Vương đối với tin tức trong cung, không thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cũng có thể biết được đại khái. Biết được có tin tức từ trong cung truyền ra, Yến Quận Vương lập tức sai người mang lên, sau khi xem xong, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Làm sao vậy? Tiên sinh của Yến Quận Vương hỏi. Yến Quận Vương nói. Tiên sinh, tên bệnh tật đó muốn nhân dịp Tết, chính thức nhận nuôi tên con hoang được nuôi dưỡng trong cung. Giữa năm ngoái, Lữ Khánh Hỷ bế một đứa trẻ về Hoàng Cung, giao cho Liễu Quý Phi nuôi dưỡng. Liễu Quý Phi rất thích đứa trẻ này, coi đứa trẻ này như bảo bối, nó cũng khỏe mạnh lớn lên. Đứa trẻ này hiện tại đã được 1 tuổi rưỡi, rất thích ăn thích cười rất hoạt bát, còn biết đi biết nói, nghe nói còn gọi Liễu Quý Phi là mẹ. Trước đây hoàng đế chỉ nuôi nó, chưa chính thức nhận nuôi, mà bây giờ, hoàng đế muốn cho nó thân phận hoàng tử. Hoàng đế thật sự có hoàng tử rồi, còn chỗ nào cho hắn ta và Tấn Vương nữa. Yến quận vương không thể chấp nhận chuyện này, lời nói cũng rất khó nghe. Tiên sinh của Yến quận vương cũng có suy nghĩ như vậy. Chuyện này nếu thật sự thành công, chúng ta làm gì cũng đều uổng phí. Hiện tại kinh thành ngoài hoàng đế, còn có 3 thế lực. Vì cách làm việc của Tấn vương không tốt lắm, thật ra người ủng hộ hắn ta ngày càng ít. Yến quận vương cho rằng cứ tiếp tục như vậy, Tấn vương sớm muộn gì cũng bị hao mòn chết. Như vậy chỉ còn hắn ta và Lữ Khánh Hỷ. Nếu không có đứa trẻ trong cung kia, Lữ Khánh Hỷ chỉ là một thái giám hắn ta không cần để ý. Nhưng bây giờ hoàng đế sắp có hoàng tử rồi. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người đặt cược vào Lữ Khánh Hỷ. Tiên sinh, chúng ta ra tay đi. Yến quận vương nói, tiên sinh của hắn ta không chút do dự. Ra tay đi, bọn họ đã sớm tính đến chuyện ra tay với đứa trẻ đó, bây giờ. Đến lúc rồi, chuyện giữa những người quyền quý, Lê Thanh Chấp bọn họ không biết rõ. Lý Châu đi theo Lê Thanh Chấp đến chỗ ở của Lê Thanh Chấp, định tối nay ngủ cùng Tiền đại phu nhân, trò chuyện cho đã. Đương nhiên trước đó, bọn họ phải ăn tối. Lý Châu căn bản không đói, cũng không ăn được gì, Lê Thanh Chấp thì khác, hắn lại ăn rất nhiều. Ăn xong còn thời gian, Lê Thanh Chấp liền dẫn Kim Tiểu Diệp trò chuyện với Lý Châu. Lý Châu có bối cảnh, có bản lĩnh, Kim Tiểu Diệp muốn mở Kim Thúy Lâu, hoàn toàn có thể nhờ Lý Châu giúp đỡ. Năm đó đồ của Kim Diệp Tú Phường là nhờ Lý Châu mới có thể nổi tiếng khắp kinh thành. Bây giờ đồ trang sức thủy tinh và xà phòng của bọn họ chắc chắn cũng có thể khiến bá tánh kinh thành tranh nhau mua. Đây là sản nghiệp của đệ đệ mình, Lý Châu tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Ba người cùng nhau rất nhanh liền bàn bạc xong phải làm như thế nào. Bọn họ thậm chí còn tính tìm một ngày lành tháng tốt, nhanh chóng khai trương Kim Thúy Lâu. Trước khi khai trương, ta sẽ mang đồ đến cho Lữ Công Công xem trước, để ông ấy đưa cho Liễu Quý Phi. Hoàng thượng không có hoàng hậu, hậu cung vẫn luôn do Liễu Quý Phi quản lý. Trước Tết bà ấy còn sẽ gặp rất nhiều người, chỉ cần bà ấy đeo đồ trang sức thủy tinh, các phu nhân quý tộc ở kinh thành chắc chắn sẽ bắt trước. Lý Châu nói, thủy tinh do tiền phú quý nung ra chất lượng không tốt lắm, rất dễ vỡ, không thích hợp để làm các loại vòng tay, nhưng dùng để khảm thì hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đá quý thời này còn không đẹp bằng thủy tinh. Thủy tinh chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Tối hôm đó, sau khi bàn bạc chuyện mở cửa hàng với Lý Châu, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp liền về phòng. Kim Tiểu Diệp đưa tay cạy nốt mụn trên mặt Lê Thanh Chấp. Sao trên mặt chàng đột nhiên lại mọc mụn? Da Lê Thanh Chấp rất trắng nõn, trên mặt chưa bao giờ mọc mụn. Không chỉ Lê Thanh Chấp không mọc, nàng cũng không mọc. Kim Tiểu Diệp biết đây là chuyện không bình thường, nhưng nàng chưa từng hỏi. Lê Thanh Chấp là chồng nàng, là cha của hai con trai nàng, vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng, thật ra cũng không có gì phải hỏi. Nàng cứ coi như Lê Thanh Chấp thật sự biết chữa bệnh. Lê Thanh Chấp có thể chữa khỏi bệnh mà Tiền Phú Quý và Tiền Trường Sinh tìm khắp danh y cũng không chữa khỏi. Hai người bọn họ không mọc mụn, lại có gì lạ. Nói đến, cha mẹ nàng sức khỏe vốn không tốt lắm, hai năm nay lại ngày càng tốt. Không nói đến cha mẹ nàng, chỉ nói riêng Lê Thanh Chấp. Lúc đó đại phu đã nói rồi, Lê Thanh Chấp sống không được bao lâu. Kết quả Lê Thanh Chấp không chỉ sống sót, còn ngày càng khỏe mạnh, xương tay mọc lệch trước đây cũng đã thẳng lại. Lê Thanh Chấp nói, ta quên mất nốt mụn này rồi, ta làm nó biến mất đây. Nghỉ ngơi nửa ngày, năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp đã khôi phục, lúc này cũng dễ dàng loại bỏ nốt mụn trên mặt mình. Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp, không nói gì. Lê Thanh Chấp ho nhẹ một tiếng, Tiểu Diệp, hiện tại ta có năng lực đặc biệt, có thể chữa bệnh cho người khác, cũng có thể thay đổi ngoại hình. Nàng có yêu cầu gì không? Kim Tiểu Diệp hỏi, chàng có thể làm cho sức lực của ta lớn hơn một chút không? Lê Thanh Chấp, yêu cầu của vợ hắn thật sự rất khác biệt, hắn còn tưởng vợ hắn sẽ muốn trắng hơn một chút. Kim Tiểu Diệp đã đưa ra yêu cầu, vậy hắn nhất định phải hoàn thành, nhưng đây là một công trình lớn. Tiểu Diệp, ta từ từ làm, hắn đương nhiên có thể làm cho sức lực của Kim Tiểu Diệp lớn hơn một chút, nhưng muốn vượt qua giới hạn của con người là không thể. Hắn còn phải cân nhắc đến sức khỏe và vẻ ngoài của Kim Tiểu Diệp. Ngoài ra, Kim Tiểu Diệp còn cần phối hợp luyện tập, nếu không tất cả đều là vô ích. Hai người ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau lúc Lê Thanh Chấp dậy, hai học trò của Thường Chiêm đã đang nấu cơm trong bếp rồi. Hôm nay bọn họ không cần đi xa, bữa sáng cũng nấu cháo. Giữa mùa đông, ăn chút canh nóng thật là thoải mái. Cách chương.